Chương 2. 908 Thanh Khê Linh Măng. Đám người cúi đầu nhìn qua hồ quang lẫm liệt mặt nước, quả nhiên thấy nước rõ ràng vô cùng, phía dưới ngay cả cá con cũng không thấy mấy đầu. Này Nhã Đình Uyển dù sao cũng chính là một cái nho nhỏ biệt uyển, chỗ nào nhét xuống trong cung nhiều người như vậy. Thanh Phi cười tiếp lời nói. Kim Hồng Loan không khỏi sững sờ, vừa cười vừa nói, là Hồng Loan suy nghĩ không chu toàn. Nàng chỉ nghĩ đến trong loạn thế có một chốn cực lạc không dễ, lại không cân nhờ ở cờ đến chỉ là Bắc Mạc Đại Vương kia Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, liền có vài trăm người, chưa nói xong có nhiều như vậy thái giám cung nữ thị vệ nhóm. Người hướng chỗ nào lấp đầy nho nhỏ một cái Nhã Đình Uyển, nhét ba cung, coi như bỏ vào không dưới Lục Viện Triệu Hậu cười khoát tay áo, một đoàn người thuận dòng nước đi tới hòn đảo trước. Cập bờ về sau, đám người nối đuôi nhau leo lên bờ, một mặt hào hứng giạt rào theo Triệu Hậu hướng Nhã Đình Uyển bên trong mà đi. Nay đình viện nếu là làm là vương gia hưu nhàn biệt viện, kia xưa nay tự nhiên là có phái người tỉ mỉ quản lý. Ngày hôm nay vương hậu nương nương mang quý khách đến đây. Một buổi sáng sớm biệt huyện quản sự liền dẫn đầu một đám nô buộc tại cửa sân trước chờ lấy. Lúc này nhìn thấy vương hậu một đoàn người đến đây, vội vàng tiến lên đón cười theo, đem mọi người đón vào. Quản sự chính là một tên thai to mặt lớn nam tử trung niên, xem ra xưa nay ở đây Nhã Đình huyện bên trong, tháng ngày trôi qua vẫn là rất tiêu dao. Nương nương, các vị các quý nhân, mời đi theo tiểu nhân. Kia quản sự cười ha hả dẫn cả đám hướng bên trong huyện đi đến. Đại gia là trước phân công nguyện tử ở lại đâu, vẫn là trước hết để cho tiểu nhân mang chư vị quý khách chỉnh thể xem một lần Nhã Đình Uyển chúng ta đoạn đường này xe ngựa tới, QNZ không có nhiều công phu, hẳn là đều không mệt đi. Triệu Hậu cười ha hả nhìn đám người một chút nói, hồ quản sự, liền trước dẫn chúng ta, ở đây nguyện tử trong thô sơ giản lược đi một vòng xem một chút đi. Được rồi. Nương nương thỉnh, các vị các quý nhân mời. Hồ quản sự cười đến xuề ra mập trắng gương mặt lên, gạt ra từng đạo thịt vết. Lúc này, một đạo nuông chiều thanh âm cao nói, bản công chúa nghe nói, các ngươi này Nhã Đình Uyển, có một loại măng bà tờ đầu ăn phi thường ngon thoải mái, hơn nữa ăn hết khiến người ta cảm thấy huyền lực dồi dào không ít, nhưng có việc này hồ quản sự là cái nhãn lực không tệ người, hắn vừa quay đầu lại lập tức liền phát giác lên tiếng gây sự vị này, chính là vương thất tứ công chúa Mực Sương, vị kia nổi danh điêu ngoa công chúa. Đuổi vội vàng gật đầu, bồi cười nói, thứ công chúa lời nói không hoa. Chỉ là này linh măng, lâu dài sản xuất cực ít, nhất là 3 năm này, căn bản là đến tuyệt tích tình trạng. Hàng năm sản xuất một chút linh măng, cũng đều kính hiến tặng cho Thái Hậu cùng Đại Vương. Nói xong, một mặt khó xử nhìn tứ công chúa Mực Sương, một bộ ta chỗ này cũng không có linh măng muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghe nói, vị này tứ công chúa là một vị người bình thường. Cùng huyền sư căn bản không hợp. Cũng không biết nàng làm sao lại đột nhiên nghĩ đến việc này. Linh măng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để cao huyền lực lại như thế nào? Ngươi tứ công chúa là cái dám huyền lực đều không có người, ngươi ăn cũng chính là lãng phí á ở đâu. Tiểu thái tử phi tò mò nhìn một cái hồ quản sự. Hồ quản sự thấy thế, bận bịu hướng tiểu thái tử phi chắp tay, rõ ràng biểu lộ nịnh nọt mấy phần, thái tử phi mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhân cái này có thế mang các vị quý nhân đi qua nhìn một chút. Chỉ là năm nay đến bây giờ, chưa hái được tươi mới linh măng a nói, thở dài, đem mọi người đưa đến một đầu bờ suối, chỉ vào suối nước bên bờ từng dãy cây trúc nói, nương nương, các vị các quý nhân, nơi đây gọi Thanh Khê. Linh măng liền ở nơi đó.